trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, Cáo Dương hình dáng. Sở dĩ hình thành loại tình huống này hoàn toàn là lịch sử vấn đề. Tinh Châu Ủy ban thành phố một lập lại này cái nhãn hiệu lúc ban đầu là Tinh Châu thành phố huyện. Nam Hà thực phẩm công ty xin xuống, lại bị tỉnh thực phẩm công ty cưỡng ép thông qua hành chính công ty thượng điều đến tỉnh công ty. Mà huyện Nam Hà thực phẩm công ty trao quyền cho cấp dưới hạ phóng khu quản lý thời điểm tỉnh công ty lại không đem này cái nhãn hiệu trả lại cho huyện Nam Hà thực phẩm công ty cùng Tinh Châu thành phố. Hơn nữa thành phố một mực nguyện ý bằng đại thành ý đến giải quyết nhãn hiệu vấn đề. Chỉ là tỉnh thực phẩm công ty cùng Tinh Châu thành phố từ trước đến nay không có gì hương khói tình. Cầm bắt được Tinh Châu lợn rừng nhãn hiệu tự nhiên là dùng hết mọi biện pháp ép này cái nhãn hiệu. Toàn bộ giá trị, động một chút lại hướng quốc gia cục công thương cùng các tỉnh tất cả thành phố cục công thương. Trách cứ Tinh Châu phương diện xâm phạm tỉnh thực phẩm công ty nhãn hiệu quyền. Kết quả chính là Tinh Châu bản địa thổ sản heo rừng ngược lại vô pháp đánh ra Tinh Châu lợn rừng. Tiêu chí, tỉnh thực phẩm công ty thậm chí thông qua công thương ngành kiểm tra và ngăn cấm vô số kể Tinh Châu lợn rừng cùng Tinh Châu lợn rừng chế thành phẩm, lại để cho Tinh Châu lợn rừng ở trong nước bên ngoài tiêu thụ gặp nghiêm trọng khó khăn. Còn bên kia mặt tỉnh thực phẩm công ty lại trao quyền rất nhiều tỉnh ngoài xí nghiệp đánh ra Tinh Châu lợn rừng nhãn hiệu. Những xí nghiệp này rõ ràng cùng Tinh Châu không có bất cứ quan hệ nào, bán cũng là tỉnh ngoài bình thường thịt heo, nhưng là bên ngoài bán nhưng lại có chính thức nhãn hiệu Tinh Châu lợn rừng. Tinh Châu người thậm chí không biết nên như thế nào duy quyền. Này vừa đến vừa đi. Tinh Châu thành phố hàng năm đều muốn bởi vì này sự kiện tổn thất ít nhất 5-3 ngàn vạn. Tinh Châu Ủy ban thành phố cho trong báo tỉnh báo cáo thậm chí cho rằng Tinh Châu thành phố hàng năm bởi vậy tổn thất 300-400 triệu nguyên giá trị sản lượng. Hơn nữa là trọng yếu hơn là Tinh Châu thành phố như là đã tạo thành một đầu vòng quanh Tinh Châu lợn rừng vận chuyển cao thấp sản nghiệp. Hàng năm tỉnh thực phẩm công ty đi ra trách cứ duy quyền cả sản nghiệp liên hoàn dây xích sẽ toàn diện sụp đổ bàn, chí ít có 100-200 gia xí nghiệp bởi vậy ngừng sản xuất. Theo thượng du chăn heo hộ khi đến hạ du tiêu thụ thương đô thừa nhận rồi kinh người tổn thất. Tinh Châu thị ủy ủy ban thành phố vì chuyện này không biết cùng mặt trên đánh cho bao nhiêu báo cáo. Thậm chí cùng tỉnh thực phẩm công ty đánh cho vài sân quan tòa. Nhưng vẫn là không cải biến được lịch sử hình thành tàn khốc hiện thực. Vài nhâm bí thư vì chuyện này không biết chạy bao nhiêu chuyến tỉnh thành trắng rồi bao nhiêu tóc. Trong tỉnh vì chuyện này cũng không biết khai mở qua bao nhiêu lần phối hợp hội đều không có thể giải quyết cái này vấn đề cũ. Vị này phó thị trưởng hiện tại cũng là ngựa chết. Thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn hoàn toàn không ôm hy vọng, hoàn toàn chỉ là thuận miệng nâng lên một câu như vậy mà thôi. Chỉ là từ tịnh nghi nhưng lại dị thường khẳng định nói. Không có vấn đề, chuyện này giao cho những công ty khác đều không giải quyết được. Nhưng là giao cho chúng ta Vọng Sơn công ty tuyệt đối không có vấn đề. Vọng Sơn công ty tại tin tức trên đường cao tốc thực lực siêu thoát tưởng tượng. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta Vọng Sơn công ty chịu phát lực lời mà nói. 24 tiếng đồng hồ trong tương ứng bài viết có thể tại nước Mỹ Nhà Trắng trang web đăng đi. Ra, tuy nhiên bọn này lãnh đạo không biết nên tin tức đường cao tốc rốt cuộc có thể làm gì. Nhưng là, nước Mỹ Nhà Trắng trang web, 4 chữ này lại làm cho bọn này lãnh đạo phấn chấn bắt đầu. Đứng dậy. Vị này phó thị trưởng lúc này hỏi, không thể nào đâu, có thể ở Nhà Trắng trang web hiện ra đến. Đây chính là Nhà Trắng trang web Clinton Tổng thống Nhà Trắng. Bất quá các người nếu quả thật có biện pháp tại Nhà Trắng trang web hiện ra đến. Chuyện này tự dễ làm rồi. Trên thực tế vị này phó thị trưởng trực tiếp đem Nhà Trắng trang web tương đương nước Mỹ nhà trắng thậm chí đồng đẳng với nước Mỹ Tổng thống Clinton, mà từ tịnh nghi cấp ra minh xác đáp án. Đúng vậy, chính là Nhà Trắng trang web. Chỉ cần cho chúng ta 24 tiếng đồng hồ. Ra mặt đàm phán, Mã Phó Thị trưởng lúc này đánh nhịp. Từ tổng, chỉ cần chúng ta tinh châu văn vẻ có thể ở Nhà Trắng trên website hiện ra đến. Chuyện này tự theo như từ tổng ý của ngươi đến xử lý. Mặc kệ ngươi nói cái gì đều theo như ý của ngươi xử lý. Phụ trách đàm phán vị này phó thị trưởng phân công quản lý nông nghiệp. Hiện tại chưa kịp tinh châu lợn rừng nhãn hiệu vấn đề sứt đầu mẻ trán. Trên mặt mỗi ngày mắng phía dưới cũng cả ngày tại chỉ trò. Đều nói hắn đối với tỉnh thực phẩm công ty không có biện pháp chính là thùng cơm một cái. Mà chính hắn cũng hiểu được phi thường thống khổ. Cho nên chỉ cần từ tịnh nghi khả năng giúp đỡ hắn giải quyết tinh châu lợn rừng nhãn hiệu vấn đề cũ. Về sau mặc kệ từ tịnh nghi nói cái gì hắn đều nguyện ý cho từ tịnh nghi quang thượng một phiếu vé. Từ tịnh nghi có thể nói được thì làm được. Trên thực tế không cần 24 tiếng đồng hồ. Không đến 12 giờ tinh châu phía chính phủ về tinh châu lợn rừng nhãn hiệu phía chính phủ. Thông bản thảo đã tại cái gọi là Nhà Trắng trang web thì ra là www.siteouse.com đang đi ra. Văn phòng thị ủy không ai hiểu được tin tức đường cao tốc là chuyện gì xảy ra. Càng không biết từ tịnh nghi trịnh trọng chuyện lạ đưa tiễn tới cái này Xuyến Anh Văn cùng con số. Đánh dấu rốt cuộc là cái gì ngoạn ý chơi đùa. Cuối cùng vẫn là văn phòng thị ủy vài người trẻ tuổi sinh viên có biện pháp. Tìm được số dữ liệu phân cục Giang Nguyệt Dung cục trưởng hỗ trợ tra được cụ thể địa chỉ Internet. Chàng biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lại dùng một đài laser máy in đem website liên quan đều in ra lại từ thành phố tiếng nước ngoài. Trung học tìm được bằng hữu đem nội dung phiên dịch đi ra. Rốt cục minh bạch Vọng Sơn công ty tại trên quốc tế kinh người lực ảnh hưởng. Bọn hắn cũng không biết ngoại trừ www.siteouse.com bên ngoài còn có một warehouse. Góp mới thật sự là Nhà Trắng trang web. Đều cho rằng nước Mỹ phủ tổng thống đã biết chuyện này chân tướng. Hơn nữa Nhà Trắng trên mặt ngoại trừ văn phòng thị ủy đưa bản thảo văn vẻ còn có hai thiên tướng. Đương nghiêm khắc lời bình. Cả thị ủy ủy ban thành phố đều chấn kinh rồi. Thị ủy ủy ban thành phố mấy cái lãnh đạo truyền đọc thời điểm đều là mặt mang vui vẻ hãnh diện. Website nội dung cơ bản cũng là thành phố chia trong tỉnh cáo trạng tín nội dung. Vốn là từ đó văn dịch thành Anh Văn, sau đó lại từ Anh Văn dịch trở lại tiếng Trung. Hơn nữa trên mặt Anh Văn bài viết hoàn toàn là Trung Quốc thức Anh Văn. Nhưng là một lần nữa phiên dịch trở lại tiếng Trung thời điểm mọi người cũng hiểu được phiên dịch. Bắt đầu đứng dậy đặc biệt thuận tay. Trừ lần đó ra Nhà Trắng trên website còn phát biểu hai thiên biện pháp nghiêm khắc chuyên môn nhằm vào tỉnh thực phẩm công ty bình luận ngắn. Thậm chí uy hiếp đối với vi phạm tri thức quyền tài sản pháp phi pháp chiếm lấy nhãn hiệu tỉnh. Thực phẩm công ty tiến hành nghiêm khắc chế tài cùng trên cùng xử phạt. Thành phố vì tinh châu lợn rừng việc này được bao nhiêu khí. Đi qua quá khứ thành phố ra mặt không giải quyết được mấy vị thành phố lãnh đạo cố ý thỉnh trong. Tỉnh phối hợp giải quyết. Trong tỉnh phối hợp không thành công bọn hắn kéo xuống mặt mũi tìm tư nhân quan hệ đi theo tỉnh. Thực phẩm công ty hiệp thương giải quyết. Kết quả tỉnh thực phẩm công ty căn bản không có đem vài nhâm thành phố lãnh đạo để vào mắt lý đều. Không để ý, chỉ có thể đi trung ương bộ ủy quan hệ giải quyết vấn đề này. Tỉnh thực phẩm công ty làm theo đỉnh trở về. Vì việc này Tinh Châu đại biểu nhân dân toàn quốc. Ủy ban mặt trận ủy viên mỗi năm đều ở náo việc này. Theo huyện hội đồng nhân dân, khu ủy ban mặt trận một mực náo đến cả nước hội đồng nhân dân. Cả nước ủy ban mặt trận, nhưng là thủy chung không giải quyết được vấn đề. Hai năm trước Tinh Châu thành phố một vị phó bí thư tại trên bàn rượu gặp được một vị Tinh Châu. Thành phố tiền nhiệm thành phố lãnh đạo. Hai người nói tới việc này thật sự là càng đàm càng nén giận. Càng nói càng thật mất mặt. mấy chén rượu đế xuống dưới, hai người chẳng những khóc lên còn thừa dịp say sốc cái bàn. Hiện tại Tinh Châu thành phố lãnh đạo cán bộ rốt cục chứng kiến giải quyết vấn đề một đường hy vọng. Mọi người đi qua quá khứ chỉ có thể gửi hy vọng ở Trung ương ra mặt giải quyết vấn đề. Chẳng ai ngờ rằng chuyện này còn có thể cáo dương hình dáng. Hơn nữa cáo dương hình dáng giải quyết vấn đề hiệu suất tựa hồ rất không thấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.